Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 513, Cửu Phượng Sai. Canh ba cầu thanh, đấu giá hội tốc độ tiến triển rất chậm, rất nhiều vật phẩm đều được rất nhiều người truy phủng. Đường Tu không tiếp tục tham dự, lẳng lặng ngồi ở Lý Lao Sơn bên người, nghịch trong tay Tần Hoàng Bảo Ấn. Hắn thực sự không nghĩ ra, cái này bề ngoài phổ thông, từ thanh đồng chế tạo đại ấn, vì sao nội bộ biết có khổng lồ như thế số lượng số mệnh chi lực. Bất quá, không nghĩ ra, hắn cũng lười còn muốn, thừa dịp thưởng thức Tần Hoàng Bảo Ấn thời khắc, hắn còn thỉnh thoảng quan sát Tô Nhã Ninh, tuy là hắn cực kỳ không thích Tô Nhã Ninh, nhưng nàng dù sao là của mình biểu tỷ. Nếu như nàng có thể giống như đệ đệ nàng vậy hoàn toàn tỉnh ngộ, cái này đối với mẫu thân mà nói, tuyệt đối sẽ là một kiện cực kỳ ngạc nhiên sự tình. Sau 3 tiếng rưỡi, đã là dựa muộn 5 giờ nửa, mà cuộc bán đấu giá này cũng chuẩn bị kết thúc. Bởi Đường Tu điều tiết, Lý Lao Sơn cùng Vương Đạo Viễn đều buông tha bán đấu giá ngư trường kiếm cùng mặt khác một thanh kiếm cổ. Đồng thời thường tư đồ gia tộc một khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng về sau. Một lần nữa đem 2 thanh kiếm báu cầm trở về. Hà Đảo ở giữa trên bình đài, Âu Du lộ lộ hứng thú rất cao. Theo nhất kiện Minh Đại Quan Diêu nấu thanh hoa từ chai bị bán đấu giá rơi, nàng cầm microphone cười nói, thời gian trôi qua rất nhanh, không nghĩ tới rất nhanh lại đến đấu giá hội hồi cuối. Tiếp đó, còn có cuối cùng 3 cái vật phẩm. Ta tin tưởng, cái này 3 cái vật phẩm tuyệt đối là khó được chân bảo. Người nào có thể có được đều là vận may ngất trời. Kế tiếp bán đấu giá là 1 thanh đặc thù chất liệu cái thoa. Bởi vì mặt trên có khắc chính mình, cho nên nó được xưng là Cửu Phượng Sai. Cửu Phượng Sai cực kỳ đặc biệt. Thậm chí dùng thần kỳ để hình dung đều không quá đáng. Ta cho mọi người nói hiểu một chút. Số 1, chất liệu của nó đặc thù, cực kỳ cứng rắn, ủy thác đấu giá hội phe tổ chức bán đấu giá Cửu Phượng Sai chủ nhân. Đã từng dùng cắt laser, đều không thể hư hao nó 1 phân 1 hào. Đệ nhị, đeo người của nó, có thể cảm thụ đông ấm hạ mát hiệu quả thần kỳ. Các ngươi tin tưởng sao? Chỉ là 1 bả cái thoa. Dĩ nhiên tại mùa hè nóng bức, có thể khiến người gấp bội cảm thấy mát mẻ. Dĩ nhiên tại mùa đông giá rét, làm người ta ấm áp dị thường. Âu Hương lộ lộ nói đến đây, nhìn một đôi trợn to 2 mắt, toát ra khó có thể tin biểu tình khách nhân. Đại nói rằng, không sai, ta nói toàn bộ đều là thật. Ta phía trước đeo quá Cửu Phượng Sai, hoàn toàn chính xác làm ta cảm giác vô cùng thoải mái. Mà phe tổ chức tư đồ gia tộc tín dự cũng không thể nghi ngờ. Hiện tại ta tuyên bố, nó bán đấu giá giá quy định vì 20 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu. Nói xong, nàng xem hướng phía dưới đoàn người. 20 triệu, 21 triệu. 2 gã đến nữ phú hào, cơ hồ là cùng thời báo giá cả. Trên thuyền nhỏ, Đường Tu từ Âu Dương lộ lộ trong miệng nghe được Cửu Phượng Sai, thời điểm. Thân thể liền hơi chấn động một cái, khi ánh mắt của hắn rơi vào Cửu Phượng Sai bên trên về sau. Đã trực tiếp đứng lên, mặc dù hắn cử động, gây nên không ít người chú ý. Nhưng mọi người vẫn là đem bán đấu giá trọng tâm đặt ở bán đấu giá mặt trên. 100 triệu, Đường Tu như đinh chém sắt gọi vào. Nhất thời, cái kia 2 gã kêu giá nữ phú hào biến sắc, trong ánh mắt toát ra tức giận thần sắc. Dương Lam, Bích Vườn tập đoàn đại lão bản, có gần 10 tỷ tài sản, kinh doanh sinh ý cũng nhiều không kể xiết. Có thể nói, dòng dõi của nàng đã chen vào quốc nội nhị lưu trong giới phú hào. Quan trọng nhất là, nàng năm nay mới chỉ có 40 tuổi, phần này gia sản toàn bộ đều là bằng vào chính cô ta dốc sức làm đi ra. Nàng khi nhìn đến cửu phượng sai về sau, đã bị cái này vàng lóng lánh cái châm cài đầu hấp dẫn. Trong lòng càng là ưa thích dị thường. Vì vậy, nàng đã hạ quyết tâm, coi như là nhiều tiêu ít tiền, cũng muốn mua vào tay. Nhưng ai có thể tưởng, nửa đường tuôn ra cái Trình Giảo Kim, mà người lại còn là đại danh đỉnh đỉnh tiểu thần y Đường Tu. Nàng biết Đường Tu có tiền, bằng không đấu giá hội kiện vật phẩm thứ nhất, hắn cũng sẽ không xuất ra 20 tỷ mua. Nhưng là, nàng hướng về phía cửu phượng sai tình thế bắt buộc. Hai ước, thanh âm lạnh lùng, từ trong miệng nàng truyền ra. 500 triệu, Đường Tu lần nữa báo giá, mà hắn báo giá, cũng đưa tới tất cả mọi người tại chỗ gây rối. Dương Lam nhìn về phía Đường Tu, đứng lên nói rằng, Đường thần y, ta rất ngạc nhiên, ngươi Đường Đường một cái đại lão gia nhóm, vì sao phải theo ta một nữ nhân đoạt cái này cửu phượng sai? Đường Tu nói rằng, cái này cửu phượng sai vốn chính là đồ của ta, sau lại giao cho một vị vãn bối, kết quả bị nàng làm mất. Hiện tại, ta bỏ tiền mua trở về, hẳn không có vấn đề chứ. Vật của ngươi, Dương Lam nhíu mày, trầm mặc một lát sau, nàng vẫn là cắn răng nói rằng, 1 tỷ, nếu như ngươi có thể xuất ra vượt lên trước 1 tỷ con số, ta buông tha. 11 ước, Đường Tu nói như đinh chém sát. Dương Lam cười khổ một tiếng, lắc đầu chậm chậm ngồi xuống. Cuối cùng, cửu phượng sai bị Đường Tu đạt được. Khi hắn đem cửu phượng sai cầm vào tay về sau, trong ánh mắt thần sắc phức tạp, nhộn nhạo hồi lâu, cái này cửu phượng sai đích thật là đích thân hắn luyện chế. Thậm chí đây là hắn đưa cho tình cảm chân thành Tuyết Khuynh thành lễ vật. Nhất kiện vô cùng phẩm tiên khí. Hắn không nghĩ ra, thứ này làm sao sẽ xuất hiện ở trên địa cầu, thậm chí còn bị người khác đạt được. Bất quá, đáy lòng của hắn đã mơ hồ có chút suy đoán, cảm thấy chuyện này cùng cô Yên Nhi hẳn là không thoát được quan hệ. Hiện tại, hắn đem cửu phượng sai mua về, đến khi cô Yên Nhi sau khi tỉnh lại, lại hướng nàng hỏi nguyên do. Đường lão đệ, cái này cửu phượng sai đã từng thật là của ngươi? Lý Lao Sơn ghé đầu, hiếu kỳ hỏi. Đường Tu gật đầu nói rằng, không sai, nó chẳng những là của ta, hơn nữa còn là ta tự tay chế luyện. Chỉ bất quá, có một số việc ta không có hiểu rõ. Hiện tại mua về, ta về sau sẽ chậm chậm hiểu rõ một chút sự tình. Lý Lao Sơn cổ quái nói rằng, xem ra, trong này rất có cố sự a. Đường Tu cười nhạt một tiếng, nói rằng, hoàn toàn chính xác có điểm cố sự, là việc tư. Lý Lao Sơn nghe vậy gật đầu, không phải lại bàn luận cái đề tài này. Dù sao, Đường Tu việc tư hắn bất tiện hỏi nhiều, hắn chỉ là tò mò, Đường Tu vậy mà lại chế tác cái thoa, hơn nữa chế tác lại vẫn như vậy tinh mỹ tuyệt luân. Kế tiếp, bán đấu giá kiện vật phẩm thứ hai, Đường Tu không có bao nhiêu hứng thú. Mặc dù đấu giá giá cả cũng có vài ước, nhưng cái này cùng hắn đều không có bất cứ quan hệ gì. Trên đài đấu giá, Âu Dương Lộ Lộ nhãn thần có chút phức tạp. Nàng biết Đường Tu có tâm sự, tâm lý thậm chí chôn giấu một bí mật lớn. Nhưng hắn ngày hôm nay dĩ nhiên ném một cái thiên kim mua một cái châm cài đầu. Cái này khiến nàng đáy lòng như trước nổi lên một cỗ ghen tuông. Dù sao, hắn một cái đại lão gia nhóm chưa dùng tới cái châm cài đầu. Cái này cái châm cài đầu nhất định cùng một cái nữ nhân nào đó có quan hệ. Kiện vật phẩm cuối cùng, Tầm Long Mâm, đấu giá hội phe tổ chức người phụ trách đã từng đã nói với ta. Bán đấu giá Tầm Long Mâm thời điểm, không cho ta giải thích thêm, cho nên ta trực tiếp công bố nó giá quy định, 100 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Âu Hương Lộ Lộ nói xong, liền cầm lấy một cái đường kính có 2-30 cm là bản hình dáng đồ đạc. Tầm Long Mâm, cái gì đông đông? Áp trục đại hí dĩ nhiên là cái này không giải thích được đồ đạc. Nó là lai lịch gì? Có tác dụng gì? Tư đồ ra làm cái gì? Lẽ nào thứ này so với kia tần hoàng bảo ấn còn chân quý a? Không biết mùi vị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại chỗ trên trăm vị phú hào. Trong đó có hơn phân nửa người đều đang sôi nổi nghị luận. Nhưng mà, làm tầm long mâm tên bị tuyên bố ra về sau, trên trăm đầu trên thuyền nhỏ, có 20-30 vị đã có tuổi lão nhân đứng lên. Mặc dù thuyền nhỏ lay động, nhưng thân thể của bọn họ tất cả đều đứng thẳng tắp. Cặp mắt kia tràn ngập cực nóng, không nháy một cái nhìn chằm chằm tầm long mâm. Tiểu pháp khí, Đường Tu nhíu nhíu mày, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Bởi vì trở về đến trái đất cũng vài ngày rồi, hắn hầu như chưa từng thấy pháp khí. Đi qua cật giác, hắn phát hiện cái này pháp khí vốn có tầm long tham huyệt công dụng. Tuyệt đối là những cái này chơi phong thủy trong mắt người trí bảo. Ta ra 2 ước, 300 triệu, 500 triệu, 1 tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giá cả, như ngồi chung hỏa tiễn cấp tốc tăng vọt. Ngắn ngủi 4-5 phần đồng hồ thời gian, tầm long mâm giá cả đã bị nâng lên đến 24 ức. Mỗi một vị ra giá người đấu giá, tăng giá con số cũng không có thấp hơn 100 triệu. Ngồi ở Đường Tu bên người Lý Lao Sơn, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn những vẻ mặt kia khác nhau lão giả. Nhẹ nhàng đụng một cái Đường Tu, thấp giọng hỏi, Đường lão đệ, đây là tình huống gì? Những người đó là thân phận gì? Phía trước ta liền chú ý tới bọn họ, tới tham gia lần này đấu giá hội. Trong bọn họ rất nhiều người cũng không có đấu giá qua một lần. Hoàn toàn một bộ qua đây đã tương du dáng dấp. Nhưng bây giờ, bọn họ vì một cái không biết thứ gì đồ đạc, dĩ nhiên tranh đấu mặt đỏ tới mang tai, đập đi ra tiền ngay cả ta đều cảm thấy đáng sợ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, tầm long mâm, tìm kiếm linh mạch, khá dữ, linh huyệt, coi như dùng nó tới tìm kiếm cổ mộ, cũng vô cùng dễ dàng. Đang đùa phong thủy trong mắt một số người, thứ này cực kỳ chân quý, trình độ chân quý hầu như cùng dòng dõi của bọn họ tính mệnh đánh đồng. Lý Lao Sơn cả kinh nói, ý của ngươi là, bọn họ đều là phong thủy sư. Đường Tu lắc đầu nói rằng, ta không biết, Lý Lao Sơn nuốt ngụm nước miếng, không nói nữa, mà đang khi hắn cùng Đường Tu nói chuyện với nhau cái này vài câu. Tầm long mâm giá cả lần nữa bị nâng lên, hơn nữa còn là nâng lên đến rồi 30 ức. Chúc lão quỷ, lẽ nào ngươi cần phải giành với ta? Một ông già nhìn về phía vị kia báo giá 30 ức lão già. Nổi giận đùng đùng hỏi. Được xưng là chúc lão quỷ lão giả như đinh đóng cột nói rằng, vì tầm long mâm, ta tình nguyện táng ra bại sản, tình nguyện mất đi tất cả. Hảo hảo hảo, xem như ngươi lợi hại. Đối phương chỉ chúc lão quỷ, cuối cùng vẻ mặt không cam lòng ngồi xuống. Chúc lão quỷ nhìn về phía còn lại 2 vị vẫn còn ở ý đồ cùng hắn cạnh tranh lão giả, trầm nói rằng, các ngươi có thể tùy ý tăng giá, nhưng ta đối với tầm long mâm tình thế bắt buộc, không phải quản các ngươi ra giá bao nhiêu, ta đều biết bát, chúng ta đều biết rất nhiều năm, các ngươi nên biết tầm long mâm đối với ta trọng yếu bao nhiêu. 2 người kia nhìn nhau, một người trong đó có chút không cam lòng nói rằng, ta ra 31 ước, nếu như ngươi đảm bảo giới bỉ số lượng này cao, ta liền buông tha, 32 ước, chúc lão quỷ nói lần nữa. 2 người kia trầm mặc khoảng khắc, dồn dập ngồi xuống, bọn họ cũng kỳ vọng có thể có được tầm long mâm. Nhưng bọn hắn đồng dạng biết, ở tài lực phương diện căn bản là không cách nào cùng chúc lão quỷ đánh đồng. Thậm chí, bọn họ còn biết, cái này tầm long vòng tại hơn 200 năm trước. Chính là chúc gia truyền gia chi bảo. Cạnh tranh, bọn họ ngược lại là có thể cạnh tranh. Nếu như liên thủ lại, tuyệt đối có thể ở tài lực phương diện đem Trúc lão quỷ đè xuống. Nhưng bọn hắn rõ ràng hơn, một ngày làm như thế, này tương hội cùng Trúc lão quỷ trở thành kẻ thù truyền kiếp. Về sau vô thì vô khác đều sẽ bị Trúc gia người nhìn chằm chằm. Ngày hôm nay chương 03, dâng, thứ tự kịch liệt trượt, quỷ cầu thanh, chống đỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.